Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 164. Báo án Lục Hàn Đình nghe giọng nói yếu đuối của cô. Ngắng, đầu nhìn, mái tóc đen nhánh xõa tung trên gối đầu. Trắng tuyết, khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc của cô cực kỳ tái nhợt. Cô toát mồ hôi lạnh, mái tóc đen rối tung bết vào mặt. Cô, cả người cô toát ra vẻ đẹp bị trà đạp kinh tâm truy cập chuyên. Quan đọc full nhé. Động phách, Lục Hàn Đình cúi xuống hôn môi cô. Hạ Tịch Quán không tránh, ngoan ngoãn mà ngây ngô đáp lại anh, sau đó thăm dò cẩn thận. Lục Hàn Đình, em không đi, em rất nghe lời, anh có thể thả em ra không? Tay em đau quá. Lục Hàn Đình được trấn an dỗ dàng, lệ khí trên người giảm bớt, đưa tay tháo dây lưng đen ra. Hạ Tịch Quán cử động tay, sau đó thò tay xuống dưới, gói châm của cô ở đó. Nhưng tốc độ của Lục Hàn Đình còn nhanh hơn. Anh, ân tay cô lại, giọng nói khàn khàn sắc bén. Muốn làm gì? Hửm, anh khá cảnh giác, một chút gió thổi có lay cũng ảnh hưởng tới anh. Hạ Tịch Quán thả tay ra, đan vào tay anh, mười ngón giao nhau, vô tội nói. Em không làm, cái miệng nhỏ của em chỉ biết lừa người. Bé lừa đảo, ngón tay Lục Hàn Đình miết lên môi cô. Lục Hàn Đình xoay người đi xuống. Ngủ rồi. Hạ Tịch Quán mới rút cây châm châm vào đầu anh lúc nãy ra. Sau đó ngồi dậy, cúc áo ngủ hỏng mắt mấy cái. Trên làn da trắng nõn của cô tràn đầy vết thương dữ tợn. Hạ Tịch Quán xuống giường, vào phòng tắm. Cô đứng trước đài rửa mặt, nhìn mình trong gương. Sắc mặt trắng như giấy, thân thể đau đớn lại thêm mắt máu khiến hai mắt cô tối sầu ầm. Cô đưa tay che nơi bị anh cắn, là mạch máu, để lại vết răng sâu hoắm. Nếu ai nhìn thấy cô lúc này, chắc chắn sẽ báo án. Hạ Tịch Quán bắt đầu đánh răng, mười mấy lần, tới khi lợi chảy máu mới dừng lại. Ra khỏi phòng tắm, Hạ Tịch Quán lại về giường, nằm cạnh Lục Hàn Đình. Cô không dám đi, sợ ban đêm anh có chuyện gì. Bệnh của anh nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Tệ nhất là, khứu giác rất nhạy, muốn châm cho anh rất khó. Nếu không phải lúc nãy anh đang, thì cô cũng không thể thành công. Trong đầu Hạ Tịch Quán rất loạn, cô không dám động, sợ đánh thức anh, làm ồn tới bà nội. Hơn nữa, vừa cử động, vết thương trên người lại truyền tới cảm giác bị rách đau đớn. Lúc này, Lục Hàn Đình giật mình. Hạ Tịch Quán lập tức nín thở, chỉ thấy anh đưa tay tới, thói quen ôm cô vào lòng. Ngủ tiếp, khuôn mặt tái nhợt của Hạ Tịch Quán áp vào tim anh. Vẻ hung tợn rút đi, anh lại khôi phục dáng vẻ tự phụ của ngày xưa. Hạ Tịch Quán nghe tiếng tim đập thình thịch, có lực của anh. Mệt mỏi rơi vào mộng đẹp. Rạng sáng 5 giờ, Hạ Tịch Quán mở bừng mắt. Lục Hàn Đình bên cạnh đang ngủ. Cô xuống giường, lấy áo khoác bọc kín mít rồi rời U Lan Uyển. Chờ lát nữa, người làm ở U Lan Uyển dậy. Cô nhất định phải đi trước, nếu không sẽ không giấu được vết thương trên người. Cô không về chỗ Diệp Linh, không dám để Diệp Linh nhìn thấy. Tình bạn của cô và Linh Linh sáng cùng trời, đất, nhưng cô không dám nói cho cô ấy biết tình trạng sức khỏe của Lục Hàn Đình. Vì vậy, Hạ Tịch Quán tới viện nghiên cứu su mật, tới phòng thuốc, cách chương.